Chàng rể quyền thế, chương 5157. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Bùi Nguyên Minh khoát tay áo, ngăn cản Chu Hướng Võ cùng Đỗ Quang Khải. Sau đó nhìn về phía Trương Mỹ Tử, nhàn nhạt cười nói, người tốt thì không làm, chạy tới đảo quốc làm chó. Thế mà còn muốn ta tự đoạn tứ chi sao? Người đang nói đùa sao? Trương Mỹ Tử dường như không nghĩ tới Bùi Nguyên Minh lại dám khiêu khích chính mình. Nàng cười lạnh nói, họ Bùi, đừng cho ngươi mặt mũi mà không nhận. Ngươi tốt nhất thức thời một chút, biết trời cao đất rộng mấy chữ viết thế nào. Bằng không mà nói, ta trong vài phút liền để ngươi chết không có chỗ chôn. Ngươi cũng không cần nghĩ đến, dựa vào lệnh bài trưởng môn của ngươi có thể uy hiếp được ta. Ta là quý tộc của đảo quốc, lệnh bài của đại hạ không thể khống chế được ta. Cho nên, hiện tại sinh tử của ngươi đều nằm trong lòng bàn tay của ta. Hiểu chưa? Rõ ràng là có lý do. Tại sao Trương Mỹ Tử lại tới nhanh như vậy? Cô cho rằng Bùi Nguyên Minh, kẻ hèn hạ và bẩn thỉu như vậy, khẳng định sẽ chỉ có công phu mèo quáo. Nhưng là tay hắn cầm lệnh bài trưởng môn, người Tây Nam Thiên Môn trại, nói không chừng thật đúng là không làm gì được hắn. Vì vậy, Trương Mỹ Tử quyết định lấy Thiên Diệp gia tộc đảo quốc động thủ, muốn làm gì thì làm. Sở dĩ cô không giết Bùi Nguyên Minh ngay, là muốn giết hết gia đình và bạn bè của anh trước mặt Bùi Nguyên Minh. Bởi vì chỉ có cách này, mới có thể giết người chu tâm, mới có thể để nàng ra một ngụm ác khí. Bùi Nguyên Minh thản nhiên cười, ta không hiểu, không hiểu. Trương Mỹ Tử lập tức tức giận, họ Bùi, ngươi có phải không biết, chính xác thì ngươi đang đối mặt với ai hay không? Ngươi không rõ, ba chữ Trương Mỹ Tử đại biểu cho cái gì sao? Vừa nói, Trương Mỹ Tử vừa đưa tay chỉ vào mũi Bùi Nguyên Minh. Tin ta có thể một bàn tay liền có thể quạt chết ngươi hay không? Quạt chết ta? Bùi Nguyên Minh nhàn nhạt nhìn xem Trương Mỹ Tử. Chỉ là binh vương, cho là mình thiên nhân hợp nhất hay sao? Ta thực sự không tin. Nghe được Bùi Nguyên Minh nói, Trương Mỹ Tử và tất cả nam nữ đảo quốc chung quanh đều nhìn Bùi Nguyên Minh khinh thường. Gia hỏa này quả thực không biết chữ chết viết thế nào, thế mà dám đối với chủ mẫu Thiên Diệp gia tộc như thế, là muốn chết không có chỗ chôn sao? Cách chương.